99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 751, chương 753. Bọn nhỏ còn nhỏ, ta không nghĩ vạch mặt bổ. Tô Thiên Từ thanh âm mang theo giọng mũi, còn có tiếng khóc lóc thanh âm. Lệ Tư Thừa yên lặng một lần, thật lâu mới lên tiếng, chớ suy nghĩ lung tung. Ta gần nhất làm việc có chút bận bịu. Dublin sang bên này không ra, qua mấy ngày liền trở về. Đừng loạn nghĩ, ngoan chút. Thực, ân, thực, vậy ngươi tại Ireland làm gì? Tô Thiên Từ tiếng khóc nặng hơn, nhịn không được khóc lớn lên tiếng. Có chuyện gì, ngươi trực tiếp nói cho ta biết có được hay không? Ta tự mình một người ở chỗ này suy nghĩ lung tung, đều nhanh sắp điên rơi. Ta không chịu nổi. Lệ Tư Thừa trao mày mà lên, ngực siết chặt, thấp giọng hỏi, ngươi thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Ta, Tô Thiên Từ đột nhiên không biết nói cái gì cho phải. Nếu như nói cho hắn biết, là Lục Diệc Hàn nói cho nàng, vậy khẳng định sẽ hại Lục Diệc Hàn. Thế nhưng là, trong lòng thật là khó chịu. Nàng cho tới bây giờ đều không biết, nguyên lai Lệ Tư Thừa là như thế này người. Diễn kỹ tốt như vậy, đối với người khác thời điểm là, đối với nàng thời điểm cũng là. Xinh đẹp như vậy một nữ nhân ngồi ở bên cạnh hắn, hắn biểu lộ ôn nhu như vậy, bây giờ lại là nói cho nàng làm việc có chút bận bịu. Lừa đảo, Tô Thiên Từ. Lệ Tư Thừa tiếng nói có chút chìm. Đừng loạn nghĩ, ta là thực đang bận. Vậy ngươi vì sao không gọi điện thoại cho ta? Bận bịu quên. Tô Thiên Từ đột nhiên cảm thấy muốn cười, nhưng lại làm sao đều không cười được. Trước kia lại thế nào bận bịu hắn đều sẽ không quên. Trước kia lại thế nào bận bịu cũng sẽ không trước kết thúc chủ đề, cũng sẽ không trước cúp điện thoại. Hắn thay đổi, không muốn nói thêm cái gì. Tô Thiên Từ trực tiếp cúp điện thoại. Lệ Tư Thừa trở về gọi tới. Tô Thiên Từ trực tiếp đem điện thoại chặt đứt, từ chối không tiếp. Nàng cho rằng Lệ Tư Thừa sẽ lại về gọi qua đến, nhưng mà đã không có. Trái tim băng giá, tâm chết, loại tình huống này, so với lúc trước cãi nhau thời điểm, còn muốn cho nàng khó chịu. Điện thoại run nhẹ, là WeChat, đến Dublin tới đi, ta không tiện ra mặt. Có lời gì, người có thể cùng hắn ở trước mặt nói rõ ràng. Mỉm cười, đến ta đi đón ngươi. Ta đang truy xét hắn ngủ lại khách sạn. Cha được giúp ngươi tại hắn sát vách đặt phòng. Tô Thiên Từ trông thấy Lục Diệc Hàn những lời này, càng là cảm giác mình rất buồn cười. Lục Diệc Hàn ý nghĩa là muốn cho nàng đi bắt gian. Nói không chừng ở tại hắn sát vách, còn có thể đụng tới bắt gian tại giường sao? Diệc Hàn, ta không muốn đi. Bọn nhỏ còn nhỏ, ta không nghĩ vạch mặt. Chỉnh sửa một chút bản thân. Tô Thiên Từ đi ra cửa, đến bọn nhỏ gian phòng đi ấn xuống một cái chuông cửa. Song Ngọc mở cửa, để cho Tô Thiên Từ tiến đến. Bọn nhỏ đều ở ngủ say. Lệ Giản Khiêm ngủ thời điểm bộ dáng cùng Lệ Tư Thừa giống như đúc. Bọn họ đều còn nhỏ như vậy. 4 tuổi sinh nhật còn tại 3 ngày sau. Mà nàng sinh nhật vào ngày mai. Lúc ấy, hắn tròng mắt nhìn qua nàng, chỉ có một chữ: 4 năm biệt ly. 4 năm sau, nàng cho rằng lần này sinh nhật hắn sẽ bồi bản thân qua. Nhưng mà, hiện thực thường thường đều so trong lý tưởng tàn khốc. Nàng hắn không có ở đây bên người nàng. Nhìn xem ngủ say bọn nhỏ, sau nửa ngày, Tô Thiên Từ mới thật sâu hô hấp, mở điện thoại di động lên, định bày cái tiến về Dublin vé máy bay. Bổ ngày 24 thiếu một càng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.